Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509. Lý Ngô, chính là rõ ràng những này. Lý Ngô đương nhiên sẽ không như những này các thế lực lớn đại biểu như vậy tự đại. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng nói rằng, Hồng Hoang Lĩnh làm nhân loại thủ lĩnh thực lực là giết ra đến uy danh hiển hách, không phải chúng ta có thể uy hiếp. Một khi chúng ta liên thủ uy hiếp, không cần cái kia vị điện hạ ra tay, chỉ cần cái kia vị điện hạ chấn cao một hồ, có chính là thế lực trợ giúp cái kia vị điện hạ ra tay. Đến thời điểm chúng ta tất sẽ bị diệt đi, Lý Ngô có thể không muốn bởi vì những này thế lực lớn tự đại mà bị Hồng Hoang Lĩnh truy nã giết chết. Vì lẽ đó không thể không đem lợi hại quan hệ nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, một khi bị Đường Mục đánh tới phản nhân loại nhãn mác, tuyệt đối sẽ bị những thế lực lớn khác liên hợp cho hủy diệt. Thậm chí không cần Hồng Hoang Lĩnh trả bất cứ giá nào, chỉ bởi vì bọn họ bản thân nắm giữ bảo vật đã đáng giá những thế lực lớn khác ra tay. Một khi bị Đường Mục truy nã, vào lúc ấy những này thế lực lớn liền có thể quang minh chính đại đối với trả cho bọn họ. Bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bảo vật có cỡ nào quý giá? Ngươi cũng biết, chỉ cần chúng ta được một cái, liền có thể làm cho thế lực của chúng ta thực lực tăng mạnh. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Những thế lực lớn kia đại biểu cũng từ liên hợp thực lực tăng mạnh. Cuồng nhiệt bên trong bình tĩnh lại, biết Đường Mục lợi hại, nhất thời có chút không cam lòng nói rằng, thực sự là Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất trong bí cảnh diệt bảo vật thật là làm cho người ta động lòng. Trước đây bọn họ không có thực lực khai phá Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất, thậm chí ngay cả Hồng Hoang Lĩnh đều một quãng thời gian rất dài không thể đem Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá lợi dụng. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì. Nhưng hiện tại, Đường Mục ra tay, bọn họ có thể xác định Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất nhất định sẽ bị hoàn toàn khai phá. Này đối với bọn hắn tới nói, thực sự là quá có sức mê hoặc. Phải biết, cái kia Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất lúc trước là chúng ta các thế lực lớn như phát hiện, sau đó bán cho Hồng Hoang Lĩnh. Bất luận làm sao, Hồng Hoang Lĩnh luôn không khả năng thiên mở chúng ta ăn một mình đi, không cam lòng. Có thế lực lớn đại biểu rất là khó chịu nói rằng. Đối với này, Lý Ngô rất là không nói gì. Coi như Hồng Hoang Lĩnh ăn một mình, bọn họ lại có thể thế nào? Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh từ khi bọn họ bán cho Hồng Hoang Lĩnh, để Hồng Hoang Lĩnh khai phá, cũng đã cùng bọn họ không có quan hệ. Ông lão tóc bạc kia vào lúc này quay về Lý Ngô nói rằng, Lý Huynh lần này triệu tập chúng ta, sẽ không tới này thở dài đi. Ta phỏng chừng Lý Huynh nhất định có chủ ý, bằng không cũng sẽ không triệu tập chúng ta đến đây. Ông lão tóc bạc này nhìn ra Lý Ngô rất khả năng có chủ ý, nhất thời đêm này vạch ra. Những thế lực khác đại biểu nhất thời từng cái cũng hiểu rõ ra, chờ mong nhìn Lý Ngô. Lý Ngô nói rằng, Trương Huynh thông minh, không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra rồi. Ta quả thật có chút ý nghĩ, nếu là chuyện này có thể làm thành công, nói không chắc có thể có được một ít Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất cơm thừa canh cạn. Nếu là không thể thành công, chúng ta nhưng là chân chính đắc tội Hồng Hoang Lĩnh. Tuy rằng nhân vì là cái biện pháp này, khiến cho chúng ta miễn trừ bị Hồng Hoang Lĩnh truy nã, trực tiếp giết chết nguy hiểm, nhưng cũng có bị Hồng Hoang Lĩnh ghi hận khả năng. Một khi như vậy, chúng ta tương lai rất có thể sẽ được Hồng Hoang lĩnh làm khó dễ. Thậm chí phải nhận được cái khác các thế lực lớn làm khó dễ. Đến vào lúc ấy, chúng ta sẽ bước đi liên tục khó khăn. Trừ phi chúng ta đem các thế lực lớn giải tán. Đây là một lần đánh bạc. Không biết các vị có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời đánh cược một lần. Lý Huynh nói biện pháp đi. Vì Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bảo vật, chúng ta đồng ý đánh cược một lần. Này đáng giá mạo hiểm mà ni. Lý Ngô rất nhanh sẽ được cái khác các thế lực lớn đại biểu hưởng ứng. Thế này, Lý Ngô đáp một tiếng, sau đó nói, chính là pháp không trách chúng. Chúng ta muốn liền Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất chia một chén canh. Chỉ có liên hợp toàn thể nhân loại ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh ở ngoài. Hết thảy thế lực lớn đối với Hồng Hoang lĩnh bức cung. Chỉ có như vậy mới có thể để Hồng Hoang lĩnh thỏa hiệp. Đáp ứng chúng ta chia một chén canh. Lý Ngô cái biện pháp này, kỳ thực Lý Ngô bên trong thành công khả năng cực nhỏ. Nhưng Lý Ngô nhưng không được không làm như vậy. Một khi ta cái này mưu kế thành công, như vậy nhân loại sẽ sớm đại loạn. Đến thời điểm chính là chúng ta vạn tộc quật khởi thời điểm mà ni. Lúc này ai cũng không sẽ nghĩ tới. Này Lý Ngô tuy rằng vẫn là Lý Ngô bì, nhưng nội tại cũng đã không thể thuộc về nhân loại. Như vậy thật sự khả năng để Hồng Hoang lĩnh thỏa hiệp. Ông lão tóc bạc có chút nghi vấn hỏi. Bọn họ tuy rằng mang theo lòng chờ may mắn Lý, nhưng ai cũng không phải người ngu. Hồng Hoang lĩnh nếu như vậy dễ dàng thỏa hiệp, liền không phải Hồng Hoang lĩnh. Đúng là như thế, bọn họ mới sẽ ở nghe xong Lý Ngô chủ ý trần trờ lên. Bọn họ luôn cảm giác cái này cách làm rất không thích hợp. Đương nhiên, tuy rằng Hồng Hoang lĩnh thống trị chúng ta nhân loại, vì là nhân loại chúng ta thủ lĩnh, nhưng ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh ở ngoài hết thảy thế lực gộp lại thực lực tuyệt đối vượt qua Hồng Hoang lĩnh vô số lần. Không tin Hồng Hoang lĩnh không thỏa hiệp. Lý Ngô tràn đầy tự tin dao động nói rằng, tin tưởng chỉ cần chúng ta bức bách thành công, đến thời điểm Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bảo vật chúng ta cũng có cơ hội lấy được, do đó thực lực tăng mạnh. Hơn nữa làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, bởi vì tương đương với toàn thể nhân loại bức bách, vì lẽ đó coi như Hồng Hoang lãnh sự sau tính sổ cũng là rất khó. Lý Ngô nói được lắm, như thật sự tự. Thậm chí chính hắn nếu không là biết sau lưng của hắn tồn tại tính toán, chỉ sợ cũng phải tin tưởng, chỉ cần lần này sự kiện thành công, bất luận có hay không bức bách Hồng Hoang lĩnh thành công, đến thời điểm nhân loại đều sẽ rơi vào phân liệt bên trong. Lý Ngô trong lòng tính toán nghĩ, cái này mưu kế phi thường độc ác, một khi bị thành công, như vậy một bị loài người các thế lực lớn bức bách mà thỏa hiệp, nhân loại thủ lĩnh thực lực tuyệt đối sẽ uy vọng giảm nhiều. Huống chi có một thì có hai, một khi mở đầu, những kia các thế lực lớn lòng tham sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đến thời điểm không ngừng bức bách Hồng Hoang lĩnh, nhân loại sớm muộn sẽ hiển nhiên nội loạn bên trong. Đến thời điểm chính là bọn họ vạn tộc cơ hội. Đương nhiên, nếu là nhân loại các thế lực lớn bức bách Hồng Hoang lĩnh chưa thành công, đến thời điểm các thế lực lớn trong lòng cũng sẽ lưu lại bất mãn hạt giống. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, những này các thế lực lớn liền sẽ trở thành trong nhân loại loạn ảnh tử. Cái này mưu kế đáng ghét một hòn đá hạ hai con chim, độc ác cực kỳ. Nhân loại, ta nhất định phải diệt ngươi, vì là con trai của ta chôn cùng. Lý Ngô trong lòng tràn ngập sự thù hận nghĩ. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, trước mắt Lý Ngô đã là thiên cơ vô song khôi lỗi. là thiên cơ vô song trả thù nhân loại, phế bỏ rất lớn khí lực, hy sinh một cái chí bảo mới lưu lại hậu chiêu. Đối với Lý Ngô dao động, có chút thế lực đại biểu cảm giác được làm như vậy rất không thích hợp. Chỉ là này không thích hợp, bọn họ cũng không nói lên được, vì vậy cũng không nói chuyện, giữ yên lặng, nhưng cũng có thế lực lớn đại biểu tâm di chuyển. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bảo vật, mỗi xuất hiện một cái, đều có thể để các thế lực lớn tranh cướp không ngớt tồn tại. Chớ đừng nói chi là hoàn toàn mở phát ra Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Nơi đó bảo vật, tuyệt đối là có thể làm cho người điên cuồng tồn tại. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất chính là một bảo tàng khổng lồ. Không có ai sẽ không đúng cái này bảo núp bên trong bảo vật không động lòng. Hiển nhiên, này có xu hướng lực tâm di chuyển. Sắc mặt lộ ra động lòng vẻ mặt. Hết chương.